Ngày kết hôn chớp nhoáng với Hồ Tiên Sinh. Chương 14, cuộc sống thường ngày của Vương Tiên Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây Miêu Húc luôn cảm thấy quái quái. Trước kia mấy con vật nhỏ đều đi vòng qua anh. Cơ bản không đợi anh tới gần đã chạy trốn rất xa. Nhưng mấy ngày nay anh tan tầm về lại thấy nhiều chó mèo trên đường. Một, những con vật này trốn trong góc tường. Miêu Húc không rõ có phải chúng đang nhìn anh không? Chắc là anh suy nghĩ nhiều rồi. Sao lại có động vật chủ động tới tìm anh cơ chứ? Nhưng gần đây có quá nhiều chuyện liên quan tới động vật. Tần suất quá cao khiến Miêu Húc hoang mang. Luôn cảm thấy IQ của mấy con vật này rất cao. Miêu Húc tiếp tục xem lại vụ án trước đó. Anh có thể bỏ qua lông chó và những con mèo thông minh quá mức. Nhưng anh chỉ quan tâm đến một điều. Ai đã bắt được những tên ẩu đả đó? Có người trợ giúp sau lưng cảnh sát. Nhưng án tử toàn quyền giao cho Hùng Hùng. Anh muốn đi điều tra cũng không thể. Cảnh sát Hùng lạnh nhạt kia cũng rất kỳ quái. Rốt cuộc là từ bộ phận nào mà một việc nho nhỏ cũng kinh động đến văn phòng thành phố. Cá tính Miêu Húc hơi tích cực. Hiện giờ lại không thể biết được chân tướng khiến anh rất khó chịu. Tình cờ anh bận một thời gian còn muốn điều chỉnh một số việc nên đã xin nghỉ phép. Khi Miêu Húc tan sở về nhà, Vương Dần Nhất vẫn đang nấu bữa tối. Bây giờ Chiêu Chiêu có thể leo lên ghế trước ngồi vào bàn ăn đợi anh. Mặc dù đứa trẻ này không thân thiết lắm với Miêu Húc nhưng ít nhất họ có thể cùng nhau ăn tối. Miêu Húc sợ làm Chiêu Chiêu sợ hãi nên cố gắng im lặng trong bữa ăn và không nói nhiều. Vương Anh Chiêu ngồi trên ghế dùng đũa gắp thức ăn. Vương Dần Nhất cố ý huấn luyện nhóc. Không cho Miêu Húc gắp thức ăn cho nhóc. Chiêu Chiêu đang ăn thì đột nhiên đặt đũa xuống. Ngước mắt nhìn bố. Vương Dần Nhất hỏi. Sao thế? Chiêu Chiêu chỉ đồ ăn trong chén. Lắc đầu. Miêu Húc nhìn cha con hai người. Cảm thấy rất thần kỳ. Chiêu Chiêu không nói lời nào thế mà hai người cũng có thể giao lưu. Quả nhiên. Vương Dần Nhất vừa nhìn đã hiểu ý Chiêu Chiêu. Sầm mặt, nói, không thể lãng phí lương thực. Vương Anh Chiêu ủy khuất cúi đầu. Không muốn ăn cơm chú Husky nấu. Nhớ bác đầu bếp Triệu trước kia. Ba, may mà Chiêu Chiêu không nói lời nào. Nếu không Vương Dần Nhất đã lộ tẩy lâu rồi. Vương Dần Nhất ngoài mặt hù con trai mình nhưng trong lòng cũng nghĩ về lâu dài cũng không được. Đồ ăn Kiều Nhị cắp nấu một hai bữa thì được, nhưng ăn nhiều sẽ nhàm chán. Miêu Húc thấy bầu không khí cha con không tốt, nghĩ ngợi một chút rồi nói. Ngày mai tôi xin nghỉ một ngày. Câu này thành công thu hút sự chú ý của Vương Dần Nhất. Cái gì? Sao lại phản ứng mạnh thế? Miêu Húc nhìn Vương Dần Nhất, lặp lại một lần. Ngày mai tôi nghỉ ngơi ở nhà. Ồ, Vương Dần Nhất đồng ý, không thể để trợ lý đến nấu cơm. Miêu Húc cũng sẽ nghỉ ngơi vào các ngày trong tuần, nhưng chủ yếu là cuối tuần. Vương Dần Nhất sẽ yêu cầu Kiều Nhị cấp chuẩn bị trước bán thành phẩm và cho vào tủ lạnh để ứng phó. Hôm nay Miêu Húc lại đột nhiên tập kích khiến anh ta trở tay không kịp. Nhưng Vương Dần Nhất có biện pháp ứng đối. Anh ta cười nói, lúc trước em vất vả như vậy đúng là nên nghỉ ngơi. Thế mai chúng ta ra ngoài ăn chúc mừng một chút. Ai ngờ Miêu Húc nói. Thôi bỏ đi. Mệt mỏi lắm. Ở nhà ăn cơm là được. Vương Dần Nhất. Thôi được. Chỉ có thể đến lúc đó gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Tối nay Vương Dần Nhất không qua phòng Miêu Húc mà ở phòng ngủ chính với Chiêu Chiêu. Anh ta tạm biệt Miêu Húc. Miêu Húc gật đầu. Vương Dần Nhất nhìn chằm chằm mặt Miêu Húc. Sao tôi lại có cảm giác tôi không ngủ cùng em thì em lại không vui nhỉ? Miêu Húc sụ mặt, nghiêm trang nói. Không có, sao thế được? Vương Dần Nhất đi vào phòng ngủ. Ngày mai gặp lại, Miêu Húc thản nhiên nói. Ngày mai gặp lại, Miêu Húc trở lại phòng mình. Đóng cửa lại, lập tức ném mình lên giường. Duỗi thẳng chân tay, thở dài một hơi. Cuối cùng cũng có thể làm được điều mình muốn. Anh lấy điện thoại ra và bắt đầu xem video hít mèo. Đã lâu không gặp, mèo con còn đẹp hơn nữa. Bình thường Vương Dần Nhất ở gần là không thể hít được. Miêu Húc cầm điện thoại, nghiêm túc quăng xu cho chủ phòng. Chờ đến ngày hôm sau, Miêu Húc ngủ dậy hơi trễ. Anh rời giường rửa mặt xong thấy Vương Dần Nhất đang ở cửa. Chuẩn bị đưa Chiêu Chiêu đi nhà trẻ. Thức dậy sớm như vậy. Hôm nay nghỉ ngơi sao lại không ngủ nhiều hơn chút? Vương Dần Nhất nói. Bạn nhỏ đu trên tay bố ngã trái ngã phải. Bộ dạng ngủ chưa tỉnh. Miêu Húc xuất hiện mà cũng quên sợ hãi. Vương Dần Nhất ôm lấy lưng đứa bé. Bảo nó đứng yên. Tiếp tục nói với Miêu Húc. Chúng ta đi trước. Bữa sáng để sẵn trên bàn ăn. Em cứ ăn một mình đi. Miêu Húc gật đầu. Một lớn một nhỏ bước ra khỏi nhà. Miêu Húc quay lại phòng ăn. Nhìn thấy mì và trứng rán trên bàn như thường lệ. Anh đang chìm đắm trong suy nghĩ về bữa sáng tiêu chuẩn. Một lúc sau anh mới cầm đũa lên ăn. Sau khi ăn sáng xong và dọn dẹp bộ đồ ăn, Miêu Húc lặng lẽ đi tìm vịt. Vương Dần Nhất xây một cái chuồng nhỏ cho Mao Mao ở góc tầng 1 và cho con vịt ngủ trong đó vào ban đêm. Miêu Húc thực sự nghi ngờ thói quen làm việc nghỉ ngơi của con vịt vì đôi khi anh có thể nghe thấy tiếng kêu làm càn của nó vào ban đêm. Nhân lúc Vương lớn Vương nhỏ không ở đây, Miêu Húc đi cho vịt ăn. Mao Mao nhìn thấy được ăn thì duỗi cổ vui sướng kêu. Miêu Húc chờ nó ăn xong ôm nó lên vuốt thật đã. Sướng, vịt cũng không biết phản kháng. Ngược lại vui vẻ như Miêu Húc. Híp mắt kêu không ngừng. Coi này, đây mới là những động vật bình thường. Con mèo anh gặp cách đây không lâu chắc chắn là một ngoại lệ. Miêu Húc vuốt Mao Mao xong trở lại phòng. Bắt đầu lên mạng xem diễn đàn. Giống như nhiều thằng nam yêu thích thể thao quân sự. Có thể dành nhiều thời gian chỉ để vào các diễn đàn và duyệt qua các bài đăng. Trước đây anh thường làm việc này. Lướt internet và làm việc nhà trong thời gian nghỉ ngơi. Nếu có thời gian, anh sẽ đến sân bóng rổ ở tầng dưới ký túc xá để chơi bóng rổ. Bây giờ anh đã chuyển đến chỗ của Vương Dần Nhất. Anh không có bạn cùng chơi bóng rổ nên chỉ có thể chơi game trực tuyến. Một lúc sau, Miêu Húc nghe thấy bên ngoài có tiếng động. Chắc chắn là Vương Dần Nhất đã trở về. Nhưng anh ta không đến tìm anh. Miêu Húc cũng không rời khỏi phòng. Không biết Vương Dần Nhất một ngày làm việc gì. Anh ta không có việc làm. Hẳn là trong ngày có rất nhiều thời gian. Miêu Húc không muốn tìm tòi. Anh cảm thấy Vương Dần Nhất ở nhà chăm sóc anh với Chiêu Chiêu rất tốt. Chuyện khác không nên can thiệp. Anh chỉ cần chịu trách nhiệm kiếm tiền là xong. Trong mắt Miêu Húc, cuộc sống giống như bạn cùng phòng này được gọi là hôn nhân. Hôn nhân có nghĩa là hai người sống chung dưới một mái nhà. Tình huống này đã khiến người từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ kết hôn như anh rất hài lòng. Về phần chuyện buổi tối, anh vẫn còn chút chướng ngại tâm lý. Nhưng không sao, anh tin rằng sau khi biết Tết nấu chín rồi là có thể nước chảy thành sông. Chờ đến giữa trưa, Vương Dần Nhất lại đây gõ cửa. Miêu Húc mở cửa phòng. Nói, kêu tôi ăn cơm sao? Vương Dần Nhất nhìn Miêu Húc muốn nói lại thôi. Miêu Húc khó hiểu. Không phải sao? Đúng vậy. Vương Dần Nhất nhịn nửa ngày. Rốt cuộc không nhịn được. Hỏi, buổi sáng em ở trong phòng làm gì? Miêu Húc thản nhiên nói. Lên mạng xem. Vô thức xem tới giữa trưa mất. À, Miêu Húc không rõ tại sao Vương Dần Nhất lại không vui. Vương Dần Nhất nghẹn cả buổi sáng không tới tìm Miêu Húc. Kết quả Miêu Húc cũng không tìm anh ta khiến anh ta tức gần chết. Hiện tại nhìn vẻ mặt vô tội của Miêu Húc lại yên lặng nuốt cục máu xuống. Hai người ngồi vào bàn vừa ăn cơm. Chỉ có đồ ăn chưa hết tối hôm qua hâm nóng dọn lên. Miêu Húc không ghét bỏ. Vẫn ăn nhanh như cũ. Vương Dần Nhất không nhịn được hỏi. Em không ý kiến gì với đồ ăn sao? Miêu Húc không hiểu sao anh ta lại hỏi vậy. Ăn ngay nói thật. Đúng vậy. Tôi không kén ăn. Từ trường cảnh sát ra cái gì cũng ăn hết. Vương Dần Nhất nuốt cục máu thứ hai xuống. Sau khi hai người ăn xong, Miêu Húc nghĩ mình không thể chơi bóng rổ nên quay về ngủ trưa. Vương Dần Nhất thấy anh đang định về phòng đóng cửa lại. Cổ họng đầy máu khó nuốt trôi nên anh ta nghĩ đến việc ra ngoài. Liền nói với Miêu Húc. Tôi đi ra ngoài mua đồ ăn. Thuận tiện nghĩ cách lừa gạt cho qua bữa tối. Ai ngờ ánh mắt Miêu Húc sáng lên. Nói, anh đi đâu? Chợ bán thức ăn hay là siêu thị? tôi đi với anh. Vương Dần Nhất hơi kinh ngạc, dừng một chút mới nói. Đi siêu thị, Miêu Húc vào nhà thay quần áo, thúc giục Vương Dần Nhất. Đi thôi, Vương Dần Nhất, hối hận, vừa rồi anh ta nói bừa. Anh ta chưa bao giờ mua đồ ăn, những đồ đó đều là Kiều Nhị Cấp mua. Miêu Húc đi theo Vương Dần Nhất lên chiếc Passat kia. Vương Dần Nhất thiếu chút nữa còn không biết siêu thị ở đâu. May mà anh ta cơ trí, thuận lợi dẫn Miêu Húc vào siêu thị. Vương Dần Nhất đánh đòn phủ đầu, mở miệng dò hỏi, em muốn ăn cái gì? Muốn ăn cái gì thì mua cái đó. Miêu Húc nghĩ nghĩ, nói, đến khu thực phẩm tươi sống nhìn thử đi. Vương Dần Nhất tuy không hiểu mua đồ ăn thế nào nhưng anh ta hiểu ăn thịt. Anh ta biết thịt heo dê bò nào ngon nên trông cũng thành thạo. Miêu Húc nhìn anh ta ném thịt mắc nhất vào xe đẩy mà không hé răng. Chờ Vương Dần Nhất ném hết đồ mình muốn ăn vào mới nhớ tới Miêu Húc. Xin lỗi nói, còn muốn ăn rau dưa gì không? Miêu Húc tượng trưng cầm hai trái cà tím với một ít đậu cô ve. Hai người vai sát vai đến khu đồ ăn vặt. Vương Dần Nhất ở nhà nghiêm khắc khống chế Chiêu Chiêu ăn đồ ăn vặt. Người lớn cũng phải nhịn. Vương Dần Nhất tới gần Miêu Húc, nhỏ giọng nói, chúng ta mua một chút về, trốn tránh Chiêu Chiêu trộm ăn. Miêu Húc nhìn anh ta một cái, hơi nhếch khóe môi, nói, tôi muốn mua bia. Vương Dần Nhất chớp chớp mắt, được, tôi cũng muốn uống. Hai người đàn ông đứng rất gần trước kệ hàng, nhỏ nhẹ bàn bạc xem mình muốn mua gì. Họ cao gần bằng nhau, một người nhìn hiền lành, một người trông nghiêm túc, thật sự là cảnh đẹp ý vui. Người đi ngang qua không khỏi phải ngoái nhìn lần thứ hai. Ngày nay những cặp đôi đồng tính không phải là hiếm, nhưng phải chớp lấy cơ hội để được ngắm kỹ người đẹp như vậy. Miêu Húc nói liền đi lấy bia. Người quảng cáo đứng trước quầy mỉm cười tiến tới bán. Anh muốn mua cái này thì hôm nay chúng tôi tổ chức sự kiện. Tình cờ lại là nhãn hiệu Miêu Húc yêu thích nên anh hỏi thêm vài câu. Người quảng cáo cảm thấy hôm nay gặp được một anh chàng đẹp trai như vậy thật sự rất may mắn. Một ngày làm việc vất vả lại được mỹ nhân rửa mắt thật sự quá tuyệt. Cô mỉm cười giải thích với Miêu Húc, cố gắng để anh chàng đẹp trai ở lại lâu hơn một chút. Sau đó, Vương Dần Nhất đi tới, trực tiếp nhận lấy bia từ tay người quảng cáo nói, cứ mua hết đi. Khi người quảng cáo nhìn thấy Vương Dần Nhất, cô choáng váng như bị sét đánh. Vương Dần Nhất nheo mắt lại, bình tĩnh kéo Miêu Húc, nói, muốn hết à? Miêu Húc nói, một thùng là được. Người quảng cáo ngạc nhiên nhìn Vương Dần Nhất và Miêu Húc, khiếp sợ nói, hóa ra anh chính là trong truyền thuyết. Miêu Húc, trong truyền thuyết gì? Thứ này tặng cho anh. Người quảng cáo tỉnh táo lại, nhét rất nhiều quà vào trong ngực Miêu Húc. Tôi sẽ đưa cho anh một mã QR. Sau khi ra ngoài anh có thể sử dụng, hoàn toàn miễn phí. Miêu Húc hiểu sao đối phương lại nhiệt tình như thế. Vừa muốn thoái thác lại bị Vương Dần Nhất đè lại. Nói, em lấy đi. Lúc hai người rời đi, người quảng cáo ra dấu tay cố lên với Miêu Húc. Cố lên. Miêu Húc nhìn Vương Dần Nhất, hỏi, sao cô ấy lại bảo tôi cố lên? Vương Dần Nhất chỉ cười không nói, chắc là do thấy em là phu nhân lão hổ nên cảm thấy rất ghê gớm. Bởi vì có gần hết thời gian trong ngày nên họ thong thả đi dạo trong siêu thị và mua cả một xe đồ ăn. Sau khi lái xe về nhà, Vương Dần Nhất vừa nhặt đồ nhét vào tủ lạnh vừa nói chuyện với Miêu Húc. Em đi nghỉ ngơi đi. Trước tiên tôi sẽ nấu ăn. Miêu Húc nghĩ nghĩ, nói, được. Chờ Vương Dần Nhất cầm dao phay mới phát hiện há hốc mồm. Lúc mua thì sướng, nhưng thịt tươi phải xử lý thế nào đây? Kỹ năng nấu nướng hiện tại của anh vẫn còn ở trình độ Kiều Nhị cắt thái rau, chiên rán, nên việc chuyển sang dùng dao cắt thịt thực sự rất khó khăn. Vương Dần Nhất nghiến răng, cầm con dao làm bếp cắt nó cẩn thận, giống như cầm dao mổ để phẫu thuật. Miêu Húc nghiêng người đứng ngoài bếp, lặng lẽ nhìn Vương Dần Nhất đang đứng trước thớt, cảm thấy cơ bắp banh ra vì căng thẳng, tấm lưng rộng rãi duỗi ra một hình vòng cung tuyệt đẹp. Không khí lại hơi ai oán. Miêu Húc bỗng dưng nghĩ tới cái mim, Tại sao cuộc đời lại khó khăn với chú mèo nhỏ này như thế? Anh đứng thẳng người, ho khan một tiếng. Một, Miêu Húc bỗng dưng nghĩ tới cái mim. Tại sao cuộc đời lại khó khăn với chú mèo nhỏ này như thế? Anh đứng thẳng người, ho khan một tiếng. Vương Dần Nhất suýt đứt tay. Quay đầu lại, vẫn giữ nụ cười hoàn hảo. Nói với Miêu Húc ở ngoài cửa. Chờ một chút, làm xong ngay đây. Miêu Húc đi vào phòng bếp, đưa tay cởi tạp dề đang đeo trên cổ. Nói, hôm nay tôi làm, anh đi làm đón Chiêu Chiêu đi. Miêu Húc rửa tay, cầm con dao làm bếp lên, cho qua nước lạnh, khéo léo loại bỏ màng thịt và cắt thịt thành từng lát. Vương Dần Nhất nhìn anh, dầu dĩ hỏi, em biết nấu cơm, tôi nhớ lúc trước em toàn chắp vá cho qua. Miêu Húc nói, bởi vì lúc ấy độc thân. Chắp vá không có nghĩ là tôi không biết. Anh thành thạo xử lý xong hết thảy. Nói, mau đi đón con đi. Vương Dần Nhất trầm mặc một lát. Đi ra khỏi phòng bếp. Miêu Húc nấu cơm như phong cách làm việc của anh. Động tác rất nhanh. Vương Dần Nhất đón con về chưa bao lâu thì anh đã nấu xong. Chiêu Chiêu ngoan ngoãn ngồi chờ đồ ăn. Mở to mắt nhìn Miêu Thúc Thúc bưng đồ ăn phong phú ra như làm phéo. Một. Vương Dần Nhất với con trai cùng ngồi xuống. Một lớn một nhỏ nhìn thịt than chua ngọt. Thịt kho tàu cùng mận rang muối trước mặt. Đồng thời phát ngốc. Không hổ là cha con. Biểu tình giống nhau như đúc. Miêu Húc bình tĩnh nói. Ăn đi. Tôi thấy hai người ngày thường chỉ chạm vào món ăn mặn cho nên hôm nay tất cả đều là thịt. Một. Vương Dần Nhất trước tiên đem một miếng thịt rán cho Chiêu Chiêu. Chiêu Chiêu bưng bát lên. Cho miếng thịt chín vàng giòn vào miệng, nhai phồng má, mùi nước thịt thơm lừng khắp nơi. Bạn nhỏ đặt đũa xuống, nắm lấy tay áo Vương Dần Nhất, xúc động nhìn cha mình, nước mắt chảy ra từ khóe miệng. Hai, ba ba, ăn thật ngon, ngon hơn chú Husky nấu nhiều. Tác giả có lời muốn nói. Chiêu Chiêu hảo cảm. 10. Chúc mừng cảnh sát Miêu tiến thêm một bước trong hành trình công lược hổ con. 1. Vương tiên sinh, từ từ, áng văn này nội dung không phải là công lược tôi sao? Cách chương.